Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đánh giết Mạn Đà La Xà. Buổi tối, trăng tròn treo cao, rậm rạp trong rừng, như cũ lờ mờ tối tăm. Trên đất trống, thon dài mà khổng lồ Mạn Đà La Xà còn ở trên đất không ngừng thống khổ bốc lên. Gào thét, nhìn thấy đại sư cùng Đường Tam lại vẫn đứng ở nguyên mà nhìn mình. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Quát, Mạn Đà La Xà còn chưa chết đây. Mau tránh ra, nghe được Lâm Dạ hét lớn. Đại sư cùng Đường Tam mới giật mình tỉnh lại. Vội vã nhanh chóng lui lại. Tránh né đến một bên. Mà ở đại sư cùng Đường Tam tránh né thời điểm, Lâm Dạ thì lại vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt. Seragon, trên đất hiện chi hình chữ di chuyển nhanh chóng. Hướng về Mạn Đà La Xà nhanh chóng phóng đi. Lâm Dạ mục tiêu là Mạn Đà La Xà trên đầu. Chuôi này đã cắm vào đầu thiết kiếm. Đối mặt tu vi niên hạn đạt đến tiếp cận 400 năm. Cả người tràn đầy cứng rắn mực vảy màu xanh lục Mạn Đà La Xà. Muốn đột phá cứng rắn vảy thương tổn đến Mạn Đà La Xà. Tay không vẫn là quá mức khó khăn. Nhất định phải mượn vũ khí sắc bén mới được. Vốn là ở phía xa toàn lực một cái bách bộ phi kiếm. Nếu như là dùng hiên viên kiếm võ hồn. Ở hiên viên kiếm võ hồn sắc bén dưới. Mạn Đà La Xà tuyệt đối sẽ bị một kiếm xuyên đầu. Chết không thể chết lại. Thế nhưng bởi vì cha nói qua. Không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài thể hiện ra hiên viên kiếm võ hồn. Vì lẽ đó Lâm Dạ tự nhiên là sẽ không đi bại lộ hiên viên kiếm võ hồn. Mà là cầm trong tay thiết kiếm bắn ra. Cứu đại sư. Có thể điều này cũng dẫn đến một vấn đề. Vậy thì là tuy rằng Lâm Dạ lực cánh tay kinh người. Toàn lực bắn ra một kiếm không chỉ xuyên thấu Mạn Đà La Xà cứng rắn vảy. Còn đâm thủng Mạn Đà La Xà xương sọ. Nhưng chung quy vẫn không thể nào bắn vào Mạn Đà La Xà trong đầu. Mà là ở vừa đâm thủng xương sọ sau liền kẹp lại. Sắc bén thiết kiếm hiện tại đang một nửa đi vào Mạn Đà La Xà đầu. Một nửa thì lại lộ ra ở bên ngoài. Cần Lâm Dạ đi đem lấy ra. Ở ngoại phụ hồn cốt. Seragon tầm nhìn dưới. Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Trên mặt đất nhanh chóng chuyển động. Thân hình chớp lóe. Nhanh chóng tránh Mạn Đà La Xà ở thống khổ bốc lên thời điểm. Thân thể phát sinh vô ý thức công kích. Thật nhanh. Một bên. Nhìn thấy Lâm Dạ như điện quang huyễn ảnh giống như tốc độ. Đường Tam khiếp sợ cực kỳ. Lâm Dạ hiện tại thể hiện ra tốc độ. Quả thực so với hắn quỷ ảnh mê tung còn càng nhanh hơn. Đồng thời còn muốn càng thêm linh hoạt mà nhanh nhẹn. Hơn nữa cùng Lâm Dạ so với. Hắn quỷ ảnh mê tung có thể không cách nào duy trì thời gian dài như vậy năng lực hoạt động. Này đến tột cùng là một loại hồn kỹ. Vẫn là giống như hắn võ công. Nhìn Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng giờ khắc này cực kỳ mê hoặc. Ở Lâm Dạ hướng về Mạn Đà La Xà nhanh chóng tiếp cận qua đi thời điểm. Mạn Đà La Xà rốt cục từ thống khổ khôi phục như cũ. Hí, chú ý tới Lâm Dạ áp sát. Mạn Đà La Xà ở một tiếng sắc bén hí lên sau. Nhất thời nhanh chóng di động lên. Đang di động bên trong cao cao dơ lên thân rắn. Đem thon dài đuôi rắn đột nhiên quét về phía Lâm Dạ. Thế nhưng đối mặt Mạn Đà La Xà công kích. Vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Lâm Dạ thân thể mềm mại cực kỳ. Ngay ở Mạn Đà La Xà kết thúc công kích trước mặt quất tới thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên nhảy lên một cái. Nhảy lên thật cao 6-7 mét độ cao. Trong nháy mắt tránh thoát cái này kết thúc. Mà ở tiếp theo Mạn Đà La Xà cắn xé mà đến thời điểm. Lâm Dạ thân hình một cái bốc lên. Lần thứ hai lại tránh thoát Mạn Đà La Xà cắn xé. Từ không trung phi thân rơi xuống Mạn Đà La Xà thân rắn lên. Đang rơi xuống Mạn Đà La Xà trên người sau. Lâm Dạ lần thứ hai vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Như huyễn ảnh giống như ở Mạn Đà La Xà trên thân thể nhanh chóng di động lên. Thân hình mấy cái lấp lóe. Lâm Dạ như động tác mau lẹ giống như. Nhanh chóng bay người lên. Đi tới Mạn Đà La Xà trên đầu. Sau đó một cái nắm chặt rồi cắm vào Mạn Đà La Xà đầu thiết kiếm. bởi vì thiết kiếm đã xuyên thấu Mạn Đà La Xà vảy, đâm vào huyết nhục. Ở Lâm Dạ bắt đầu thử nghiệm rút ra thiết kiếm thời điểm, Mạn Đà La Xà nhất thời thống khổ hí lên lên. Nhưng ngay ở Mạn Đà La Xà thống khổ hí lên thời gian, Lâm Dạ nhưng bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, ở quát to một tiếng âm thanh bên trong, đem thiết kiếm đột nhiên rút ra. Chết! Đứng thẳng ở Mạn Đà La Xà trên người, Lâm Dạ hầu như đưa thân vào chỗ an toàn nhất, cầm trong tay thiết kiếm, ở quát to một tiếng sau, Lâm Dạ nhất thời hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt liền chuẩn bị cầm trong tay thiết kiếm đâm hướng về phía Mạn Đà La Xà con mắt. Nơi này là Mạn Đà La Xà duy nhất không có vảy bảo vệ địa phương. Một khi đâm trúng, Lâm Dạ chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức thì có thể làm cho thiết kiếm trực tiếp xuyên qua Mạn Đà La Xà đại não, đưa vào chỗ chết. Lâm Dạ, các loại. Nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị giết chết Mạn Đà La Xà thời điểm, một bên lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Này con Mạn Đà La Xà niên hạn phi thường thích hợp tiểu tam. Đem nó trọng thương là được. Không nên giết nó. Hóa ra là một bên đại sư đột nhiên ý thức được này con Mạn Đà La Xà vừa vặn hoàn mỹ thích hợp. Đường Tam, liền vội vã gọi lại Lâm Dạ. Nghe được đại sư, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Nhưng đâm vào Mạn Đà La Xà con mắt bên trong trường kiếm vẫn là thu rồi một phần lực. Đồng thời ở đâm thủng Mạn Đà La Xà con mắt sau, liền cấp tốc lại rút ra. Hí, theo con mắt bị đâm xuyên, Mạn Đà La Xà trong ánh mắt, máu tươi nhất thời dâng trào ra. Ở thống khổ hí lên bên trong, Mạn Đà La Xà không khỏi đem đầu tàn nhẫn mà va về phía một bên trên một cây đại thụ. Muốn đem Lâm Dạ từ trên đầu bước đi. Thế nhưng đối mặt Mạn Đà La Xà lần này công kích, Lâm Dạ nhưng vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, ung dung nhảy lên một cái liền né qua. Ở lần thứ hai rơi xuống Mạn Đà La Xà trên đầu sau, Lâm Dạ nhất thời quát khẽ một tiếng, tay trái nắm trường kiếm, mà tay phải thì lại bùng nổ ra toàn thân sức mạnh. Tầng tầng một quyền đánh ở Mạn Đà La Xà trên đầu. Ở 3 tháng tu luyện bên trong, Lâm Dạ toàn lực một quyền sức mạnh đã sớm vượt qua 2000 cân. Mà lại thêm vào sau khi đột phá cửu dương chân khí gia trì, Lâm Dạ hiện tại một quyền sức mạnh càng là vượt qua 3000 cân. Vượt qua 3000 cân sức mạnh một cái trọng quyền. Ở đánh đến Mạn Đà La Xà trên đầu sau, nhất thời liền đem Mạn Đà La Xà đánh cho đầu một trận ong ong. Đỏ sẫm máu tươi càng là từ Mạn Đà La Xà đâm thủng trong ánh mắt lần thứ hai như suối phun giống. Như phun ra, tung bốn phía một chỗ. Hí, ở thống khổ hí lên bên trong, Mạn Đà La Xà thân rắn khổng lồ nhất thời ngã xuống. Ở đập rơi xuống đất sau, trên mặt đất bắn lên một chỗ cho bụi. Thế nhưng ở đánh bại Mạn Đà La Xà sau, Lâm Dạ vẫn không có buông tha Mạn Đà La Xà. Mà là tiếp tục ở Mạn Đà La Xà trên đầu, không ngừng dùng trọng quyền đánh Mạn Đà La Xà đầu, mãi đến tận đem Mạn Đà La Xà đánh cho thoi thóp. Tiểu Tam, nhanh, nhìn thấy Lâm Dạ đã đem Mạn Đà La Xà đánh cho thoi thóp. Đại sư vội vã lấy ra một cây chủy thủ, đưa cho Đường Tam, Đường Tam gật gật đầu, ở tiếp nhận chủy thủ sau, hướng về Mạn Đà La Xà bước nhanh đi tới. Ở đi tới Mạn Đà La Xà bên cạnh sau, Đường Tam quay về Lâm Dạ gật đầu ra hiệu, sau đó hít sâu một hơi, đi tới Mạn Đà La Xà đầu trước, đem chỉ thủ tàn nhẫn mà đâm vào Mạn Đà La Xà con mắt bên trong. Sau đó dùng lực vỗ một cái, sắc bén chỉ thủ thông qua con mắt, trong nháy mắt xuyên thấu Mạn Đà La Xà đại não, từ con mắt còn lại bên trong xuyên ra ngoài, bắn tới trên một cây đại thụ. Hí! Ở cuối cùng một trận hí lên sau, Mạn Đà La Xà nhất thời vô lực ngã trên mặt đất. Thân thể tuy rằng loáng thoáng co giật, nhưng cũng đã không có bất kỳ tiếng động. Mà theo Đường Tam giết chết Mạn Đà La Xà, vô số nhạt điểm sáng màu vàng nhất thời bắt đầu không ngừng từ Mạn Đà La Xà trên người tiêu tán đi. Ra, ở Mạn Đà La Xà trên thi thể mới ngưng tụ ra một đạo màu vàng hồn hoàn mô hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.